Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Tề Thị nhìn xem lá thư này, vỗ một cái Lục Nhị Lang tay, cười mắng, tên tiểu tử thối nhà ngươi, đây là bẩn thỉu ta đây, biết rõ mẹ ngươi không biết chữ, bảo như đi theo Lục Nhị Lang học một năm. Trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ đi theo nhận biết mấy chữ. Mặc dù không phải mỗi cái đều sẽ viết, nhưng nhìn thấy chữ lúc tóm lại không phải mắt mù. Lúc này nhìn thấy chương này thư tín, bảo như đưa đầu nhìn một chút, thuận miệng phán đoán, Tuần Khải Năm, Chu lão bản thân thích, thông minh. Lục Nhị Lang mười phần nể tình khen nương tử một câu, bảo như cảm thấy tướng công càng phát ra không trang trọng. Bây giờ tại nương trước mặt đều dịu dàng, không khỏi giận hắn một chút. Trêu đến Tề thị lại là một trận cười. Tề thị không phải hà khắc bà bà, nhìn thấy vợ chồng trẻ tình cảm tốt, so với ai khác đều cao hứng. Hai tử không có ngại nhiều, chiếu tiểu phu thê cái này dính dính cháo tư thế, sang năm lúc này nói không chừng lại có thể ôm cháu trai. Lục Nhị Lang khụ khụ, lúc này mới thu hồi trò đùa, đem bách vị trai bên trong phát sinh sự tình nói một lần, sau đó nói, cái này tự tay viết thư thật không đơn giản, các ngươi không biết, hướng kinh thành tham gia thi hội lúc không chỉ có tự thân học vấn muốn tốt, còn muốn hiểu được giám khảo yêu thích khuynh hướng. Chúng ta Tuần Dương phủ rời kinh thành cũng không gần, cũng không có quen biết người. Phủ học mấy vị tiên sinh tuy có kinh thành người quen, nhưng quan hệ đã xa, người ta chưa chắc đồng ý giúp đỡ. Vị này Tuần Khải Năm Chu đại nhân, chính là Hàn Lâm viện Hàn Lâm. Tuy nói chỉ là quan ngũ phẩm, nhưng Hàn Lâm nhất là thanh quý, giới chức chủ khảo cũng nhiều là xuất từ nội các, cùng Hàn Lâm viện quan hệ mật thiết, có hắn đề điểm, phần thắng liền rất nhiều. Cho nên nói, Chu lão bản cái này lễ vật thật đúng là quý giá nhiều, đều là nhờ nương tử phúc a. Nói xong lời cuối cùng, Lục Nhị Lang đứng lên, hữu mô hữu dạng xông bảo như làm cái vái chào. Bảo như mặt lúc này liền hồng, Tề thị càng là cười nói, nguyên còn tưởng rằng ngươi thành thật, hết biết tác quái. Ba người nói đùa một trận, tuy nói Tề thị ngoài miệng cười mắng Lục Nhị Lang, biết phong thư này đối Lục Nhị Lang sang năm khoa cử hữu dụng, trong lòng cũng là cao hứng không thôi. Đối bảo như cái này con dâu càng thêm coi trọng, lúc này liền để Tam Ni Nhi làm thịt con gà, lại đi trên đường cắt hai cân thịt, đem Trần Kiều vợ chồng một khối mời đi theo náo nhiệt một trận. Ăn cơm chiều, giờ ngọ lúc nghỉ ngơi, bảo như từ phía sau lưng đảo đảo Lục Nhị Lang. Lục Nhị Lang tuyệt không ngủ, bị lấy động tĩnh làm tỉnh lại, nhìn xem bảo như cười nói, thế nào, mấy ngày nay còn không có thỏa nguyện, ngươi đi luôn đi. Bảo như nguyên là nghĩ nói với Lục Nhị Lang chuyện đứng đắn, không có nghĩ rằng cái thằng này mới mở miệng chính là một câu như vậy, tức giận đến nguyết hắn một cái, nói, càng ngày càng không đứng đắn, cùng ngươi còn dùng đứng đắn. Lục Nhị Lang cười cười, sau đó nhìn bên cạnh ngủ bé heo đồng dạng ngọt ngào, nói, thật cùng ngươi đứng đắn, đâu còn có thể có nàng a. Bảo như xấu hổ đi lên đánh hắn, hai người náo một trận. Lục Nhị Lang đem nương tử ôm vào trong ngực, liền nghe nàng nói, trước đó một mực không nghe ngươi nói, ta nguyên lai tưởng rằng sang năm kỳ thi mùa xuân ngươi sẽ không đi. Bất quá Chu lão bản cái này quan hệ, nếu là không cần lời nói, cũng thật quá đáng tiếc. Bảo như nói chuyện nói một nửa, che che lấp lấp, Lục Nhị Lang sao có thể nhìn không ra nàng điểm tiểu tâm tư kia. cười nói, được rồi, ngươi nhìn ta thi cửu thiên, cái này không phải cũng thật tốt sao? Không cần tĩnh dưỡng, sang năm vừa vặn có thể duy nhất một lần đi thử xem. Ta nhất định nghe lời ngươi, thật tốt bảo trọng thân thể. Lần này bỏ lỡ, còn phải đợi 3 năm sau. Ta cũng không muốn đợi đến ngọt ngào đều lớn hơn. Một thanh dâu rị ơ lại đi tham khảo. Khi đó ngươi chẳng phải là lo lắng hơn. Ai lo lắng ngươi, bảo như nện hắn một chút. Nghe Lục Nhị Lang nói như vậy, ngẫm lại cũng xác thực không có gì có thể lo lắng. Liền cũng không tái phát sầu việc này, mà chỉ nói, vậy chúng ta năm nay, nhất định phải chú ý điểm mà ni lần trước đi Nhữ Châu Phủ. Thời gian không lâu lắm, cũng liền một tháng, ta mang theo hài tử, không thể cùng ngươi cùng nhau đi. Còn không có cái gì, nếu là đi kinh thành, tổng không làm cho tỷ tỷ tỷ phu đi chiếu cố ngươi. Ta đến lúc đó nếu là lại mang thai, chỉ sợ chúng ta liền phải tách ra một năm nửa năm ni. Lục Nhị Lang nghe được cười một tiếng, nghĩ thầm tiểu ni tử cuối cùng có lương tâm, biết đau lòng hắn, không nỡ hắn, hắn liền tiến đến bên tai nàng, nói nhỏ nói vài lời, tốt lắm, nguyên lai ngươi đã sớm mà ni, ngươi, ngươi làm sao không nói với ta một tiếng nha, hại ta mấy ngày nay một mực lo lắng, bảo như đỏ mặt giận hắn, nếu không phải hôm nay phong thư này, ngươi cũng nghĩ không ra hài tử chuyện, ta nếu là sớm nói cho ngươi, ngươi còn có thể để ta làm cản sao, khẳng định phải nói cái kia thiên phương không đáng tin cậy. Đến lúc đó ta lại phải làm hòa thượng, nhiều khó khăn nhận a. Lục Nhị Lang xoa bóp cái mũi của nàng, cười giống con hồ ly, bảo như lật người, triệt để không muốn để ý đến hắn. Hà Hoa tô đơn thuốc bán cho Bách Vị Trai ngày thứ ba, bảo như cuối cùng vẫn quyết định, liền mở tiệm mì, nơi đây người đều thích ăn mặt, sáng trưa tối đều có đặc sắc, giống bọn hắn Lục gia, mỗi ngày ít nhất phải có một bữa là ăn mì, một tô mì có thể làm hoa văn cũng có rất nhiều, nấu chưng xào các loại độ rộng, các loại độ cứng, các loại khẩu vị, có thể phát huy chỗ trống cũng rất lớn. Chỉ bất quá, chuyện này bảo như mới vừa ở nhà nói ra, liền đến sớm tề thị Lục Nhị Lang song song phản đối. Lý do cũng rất đơn giản, tiệm mì không giống như là sủi cảo quán. Sủi cảo quán bận bịu dù bận bịu, nhưng điều tốt nhân bánh hòa hảo mặt, trong vòng một ngày lúc nào đều có thể bao. Mà lại làm sủi cảo nhẹ nhõm dung ít sức, không giống như là làm mặt, kia là cần làm rất đại lực khí. Bảo như một cái gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn tiểu tức phụ, sao có thể đi mở tiệm mì. Ngày kế, bảo đảm cánh tay đều có thể mệt mỏi sưng, coi như bảo như mình không đau lòng mình, bà tướng công cũng cảm thấy đau lòng. Bảo như a, ngươi liền bỏ ý niệm này đi, đem mình lý do để phản đối 1, 2, 3, 4 nhóm đi ra. Tề thị tận tình khuyên bảo, cùng bảo như nhắc tới, ngươi nếu là cảm thấy không có chuyện làm, ta mở nhẹ nhõm cửa hàng, giống như là điểm tâm sạp hàng cái gì. Nương cùng Nhị Lang cũng tuyệt không phản đối, có thể làm mặt loại sự tình này. Không phải như ngươi loại này tiểu tức phụ nên là mờ ni, nương tin tưởng tay nghề của ngươi. Có thể ngươi cũng phải đau lòng chính ngươi. Đến lúc đó mệt mỏi ra tốt xấu đến, nhưng làm sao bây giờ? Nhà chúng ta có phòng, trong tay tiền dư cũng tận đủ. Không cần ngươi dạng này bị liên lụy. So sánh tề thị, Lục Nhị Lang phản đối thanh âm càng lớn chút. Hắn kiều kiều mềm mềm cô vợ nhỏ, tâm hắn đau còn đến không kịp, tuyệt đối sẽ không để nàng làm loại này việc tốn sức. Nương, Nhị Lang, các ngươi nghĩ đi đâu? Ta là loại kia không thương tiếc mình người sao? Bảo Như nhưng thật ra là phi thường cảm động. Bà cùng tướng công đều như thế bảo vệ mình. Cái nào nàng dâu có nàng có phúc khí. Bất quá lúc này chuyện, nàng thật đúng là cẩn thận tại phủ thành bên trong đi dạo nghe qua, mới quyết định muốn làm như vậy. Tuần Dương phủ người đều thích ăn mặt, trên đường tự nhiên ít không tiệm mì. Đương thời bách tính ăn mì, mặt là một, liệu là hai. Hai thứ này làm tốt, vậy liền tuyệt đối là không lo sinh ý. Nhưng toàn bộ Tuần Dương phủ, mặt có thể làm kình đạo rất nhiều. Bất kỳ cái gì một nhà tiệm mì lôi ra một cái đại sư phó đi ra, cái kia cũng có thể làm cho lòng người dùng khẩu phục. Bọn hắn mở tiệm mì, chỉ cần mặt không có lớn sai lầm, bình thường khách hàng cũng sẽ không kén cá chọn canh, mà trong tiệm thuê đến chuyên môn làm mặt cũng không phải không có. Mấu chốt vẫn là gia vị mà cùng tương liệu món ăn. Các nhà có các nhà bản sự, hết lần này tới lần khác bảo như làm mặt không thành. Không có cái kia khí lực, gia vị mà lại là sở trường kỹ nghệ. Bọn hắn Lục gia có một cái tay nghề tốt bảo như tại. Hiếm khi hạ tiệm ăn, Tề thị phần lớn là ở trong nhà, đối ngoại đầu sự tình không rõ ràng. Lục nhị lang cho dù thường xuyên tại bên ngoài đi lại, nhưng không cần thiết như thế nào lại chú ý những sự tình này. Vì lẽ đó bảo như nói tới đồ vật, hai người thật đúng là lần đầu nghe nói. Bảo như liền nói, nương, nhị lang, ta chính là tính toán như vậy. Bếp sau thuê hai cái phụ nhân làm mặt, một tháng cũng phí không bao nhiêu tiền bạc. Dù là chỉ có đại tỷ sủi cảo quán một nửa sinh ý, liền tuyệt đối sẽ không hao tổn. Ta liền chuyên quản lấy gia vị cùng chương mục, đều là dùng ít sức công việc, còn có thể tìm không coi chừng một chút ngọt ngào. Chúng ta đằng trước sân nhỏ, trống không cũng là trống không. Làm cái này vừa vặn giữa hai người bảo như nói lời thề son sắt. Ngẫm lại, nếu thật có thể như bảo như nói như vậy, ngược lại là so sủi cảo quán bữa sáng cửa hàng nhàn nhiều. Hai người lúc này mới nhả ra, bất quá, vẫn là quyết định trước tiên đem đại sư phó tìm tới lại nói. Không phải, hết thảy đều vẫn là không tốt, bảo như điểm ấy tự tin vẫn phải có. Ngày thứ hai không cần Lục nhị lang bồi tiếp, mình liền đi tìm Châu tiên sinh. Khoan hãy nói, cái khác người hầu không nhất định có, làm mặt tay nghề tốt đại sư phó lại là không thiếu. Châu tiên sinh ngày đó chạng vạng tối liền dẫn năm cái đi Lục ra, ngay trước Tề thị cùng Lục nhị lang trước mặt, mấy người nhu diện làm mặt, tay nghề đều rất không tệ. Cuối cùng nghe Châu tiên sinh đề nghị, tuyển hai cái hiểu rõ phụ nhân, tại chỗ ký khế sách. Hai cái phụ nhân, một cái gọi Trần Nương Tử, một cái gọi Lương Đại Tổ, đều là ngoài 30, vai cõng sinh 10 phần khỏe mạnh, làm ra mặt 10 phần kình đạo. Hưởng qua tay của hai người nghệ về sau, Tề thị cùng Lục nhị lang cũng là không lời nói. Huống hồ hai người thuê bạc so với ngay từ đầu dự đoán còn thấp hơn một chút. Mặt này quán sinh ý như vậy đưa vào danh sách quan trọng, bảo như vui mừng tìm công tượng đến. Quét vôi đằng trước ngược lại tòa phòng, lại theo đồ cũ sạp hàng bên trên mua nguyên bộ cái bàn, một lần nữa bên trên sơn phơi. Về phần cuối hàng thì cùng nhau để thợ thủ công hỗ trợ đánh ra tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nửa tháng sau liền có thể mở tiệm. Money bảo như trong nhà suy nghĩ trước làm nào mặt. Lục Hà nghe nói bảo như muốn mở tiệm, còn thuê bà tử đến giúp đỡ chuyện, hấp tấp liền đến. Cái gì, đại tỷ ngươi cũng phải mở tiệm? Bảo như nghe Lục Hà ý đồ đến, cúi đầu nhìn nàng một cái bụng. Mặc dù bây giờ Lục Hà còn không có hiển mang, nhưng có trời mới biết Trần Kiều cùng Tề Thị có bao nhiêu che chở nàng cái này bụng. Đừng nói mở tiệm, trong nhà Trần Tỷ Phu thậm chí ngay cả Kim Khâu đều không cho Lục Hà động thủ. Chuyên môn xin mời hai cái bà tử, một cái chiếu cố Lục Hà cái này phụ nữ mang thai, một cái quản lý việc nhà. Lần trước Lý Thị tới, nhìn thấy đại cô tỷ đãi ngộ này, đều âm thầm lưu lưỡi rất lâu. Trực đạo Lục Hà là rơi vào phúc trong ổ, Bảo Như cũng cảm thấy đại tỷ là rơi vào phúc trong ổ. Nàng coi là đại tỷ khẳng định cũng giống nương cùng Trần tỷ phu như thế quan tâm bụng đâu. Vì lẽ đó giờ phút này nghe được Lục Hà dự định mới có thể như thế kinh ngạc. Đúng a, ngươi là không biết, ta mở gần một năm sủi cảo cửa hàng, trong mỗi ngày mang mang lục lục, mỗi ngày mệt mỏi ngã đầu liền có thể ngủ. Khi đó lớn nhất ý nghĩ chính là tồn đủ bạc. Ta liền không làm, mua ruộng đồng trông coi điền sản ruộng đất nơi đó chủ bà. Mỗi ngày nằm số bạc, thật là chờ ta rảnh rỗi. Đã cảm thấy cái kia đều không thích hợp. Nhất là gần nhất, tỷ phu ngươi, cái gì đều không cho ta làm. Ta đã cảm thấy xương cốt đều là ngứa một chút. Lục Hà nói lên trận này mang thai đãi ngộ, còn rất cảm khái. Trong lúc vô tình ăn đầy miệng thức ăn cho chó, Bảo Như cố gắng nén cười, bày ra một bộ dáng nghiêm túc, ý vị thâm trường nhìn Lục Hà một chút. Lục Hà vỗ ngực một cái, nói, Bảo Như a, ngươi nhìn như vậy ta làm gì nha? Trong lòng mau mau, quái dọa người, Bảo Như từ trên xuống dưới nhìn Lục Hà một hồi. Sau đó mới yếu ớt nói, đại tỷ, ngươi lời này, về sau có thể tuyệt đối đừng cản trở đại tẩu mặt nói. Ta nghe đều cảm thấy chua chết. Hết chương.